vừa xuyên qua liền bị đại boss để mắt tới. Chương 30, chúc mừng a. Góc truyện audio.com. Đã 10 ngày trôi qua từ lúc Jin trở về nhà Ruri, hắn lại không biết buổi tối hôm qua tại một ngọn núi cách hắn không xa đã diễn ra một trận đại chiến giữa Mozan và Hakuman, mà ngọn núi đó cũng chính là nơi mà hắn cùng Ruri gặp nhau. Lúc này Jin đang trốn trong võ đường luyện kiếm. Jin, nghỉ một chút ăn đồ ăn này. Ruri từ phòng bếp mang tới hai đĩa thịt sống, đối với hắn hô lên. Ta đã nói ta không cần ăn thịt sống nữa mà Ruri. Jin có chút phàn nàn nói. Hắn cũng chẳng biết tại sao từ khi hắn uống máu của Hachiro bắt đầu thì hắn cảm thấy lượng năng lượng hồi phục lúc ngủ còn nhanh với nhiều hơn khi hắn ăn thịt dã thú. Cho nên từ đó hắn liền dành ra càng nhiều thời gian để ngủ hơn lúc trước. Mặc dù chưa rõ nguyên nhân ra sao, nhưng chỉ cần không có hại liền được. Ha ha, đây là quen thuộc cử động mà thôi. Ruri bị hắn nói sửng sốt một chút, sau đó liền cười ngượng ngùng nói. Lại nói, cha ta đã chọn ngày rồi nha. Tiếp đó nàng lại nói tiếp, lời nói của nàng cũng không thể che đậy được niềm vui sướng. Jin nghe vậy đột nhiên thân mình chấn động, hắn mừng rỡ vội nắm lấy tay nàng, giọng nói có chút lắp bắp nói. Thật sao, là khi nào, 7 ngày sau, ngày kia cũng là sinh nhật của mẹ ta. Còn nói 7 ngày sau làm gì, thì tất nhiên chính là cử hành hôn lễ nha. Nhớ mấy ngày trước khi hắn ngồi trước mặt Hayashi nói muốn cưới nàng, lúc đó tâm trạng hắn thật sự rất thấp thỏm lo sợ. Dù thực lực của hắn có mạnh hơn Hayashi đi nữa thì rơi vào trường hợp đó cũng không thể giữ bình tĩnh được. Lại không ngờ Hayashi cũng không vì hắn là quỷ mà phản đối cái gì, miệng liền đáp ứng. Vậy thì quá tốt rồi. Jin vui mừng ôm lấy Ruri. Thật là tốt a, chúng mừng các ngươi. Cám ơn. Jin ôm lấy Ruri vội vàng nói tiếng cám ơn, nhưng dần dần cảm thấy có chút không đúng. Jin như là robot từ từ xoay sang nhìn về phía cánh cửa. Chào, chúng ta lại gặp lại nha. Nơi cửa vào, một nữ nhân mái tóc màu hồng người mặc bộ kimono màu xanh giơ tay chào hỏi. Jin giơ tay chỉ về phía nàng, lắp bắp nói. Ngươi sao lại ở đây? Hả, làm sao vậy, Jin? Ruri đang vùi đầu vào ngực Jin thì đột nhiên nghe giọng điệu khác thường của Jin liền ngẩng đầu nhìn theo ngón tay của hắn. Tiếp theo mắt nàng trợn tròn rồi. Ngươi sao lại ở đây? Đây không phải là nữ nhân đã bắt lấy nàng sao? Ôi chao, vui đến không nói nên lời sao? Thật là, để đền đáp sự vui sướng của các ngươi, thiếp thân sẽ ở nơi này một thời gian. Hakuman nâng quạt che lấy nửa khuôn mặt để lộ ra ánh mắt tràn đầy vũ mị nhìn Jin. Ngươi làm sao tới được nơi đây? Ta rõ ràng đã xóa đi nguyền rủa a, Jin có chút hoảng hỏi. Ara, ngươi xem thường thiếp thân nha, đừng tưởng xóa đi nguyền ấn liền chạy thoát được, thiếp thân nhắm mắt cũng tìm ra các ngươi được. Hakuman cười thản nhiên nói, nàng đương nhiên không nói nàng là dựa vào mũi người mùi máu của Ruri hao tốn trọn vẹn 10 ngày mới tìm tới. Thủ đoạn của thiếp thân, các ngươi làm sao mà biết được? Jin nghe như vậy, vẻ mặt đắng chát nói, đây là thủ đoạn của yêu quái sao? Cái, các ngươi, hửm, ngươi là ai? Lúc này Hayashi đột nhiên mở cửa đi vào. Không chờ Jin cùng Ruri trả lời, Hakum liền dùng chuẩn mực lễ nghi chào hỏi. Xin chào ngài, tiểu nữ gọi Kinmou Hakuman. Thứ lỗi cho tiểu nữ đừng đột, tiểu nữ đến đây chỉ là muốn hỏi Jin tiên sinh một câu, tại sao lúc đó lại bỏ rơi tiểu nữ. Quảng cáo, góc truyện audio.com. Nàng vừa nói, một tay khác vừa xoa lấy bụng, ánh mắt như là tiểu tức phụ bị bỏ rơi. Nghe giọng điệu kết hợp với động tác của nàng, Jin như gặp phải sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Bỏ rơi, ô hô, Hayashi như bị ma hóa, tiếng cười âm lãnh, leng keng, tiếng rút đao vang lên. Người tên cặn bà này, ách cha, ngài bình tĩnh nghe ta giải thích. Ruri nghe tiếng rút đao liền từ trong mộng bức tỉnh lại, vội vàng xông tới ôm lấy cánh tay của Hayashi hô to. Ruri, người không nghe lời của nàng nói sao? Con mẹ nó, cái tên kia làm người ta có thai mà còn đòi cưới ngươi a, Hayashi tức giận quát. Ngài nhịn một chút, à không, ngài bình tĩnh lại đi ạ, ta không thể nhịn a, Hayashi gạt Ruri sang một bên, tay cầm thái đao chém tới. Jin giật nảy mình, theo bản năng kiếp trước hô to một câu vội vàng né tránh. Úi rồi ôi, sau đó liền lập tức quay đầu liền chạy, ba người ngươi đuổi ta đuổi ngươi chạy khắp võ đường. Mà Hakuman thì vui vẻ đứng ở một bên cười trộm. Ai ra, thật thú vị đâu. Sau hồi lâu náo loạn, Jin cùng Ruri cũng tạm thời lắng xuống cơn giận dữ của Hayashi, cũng giải thích cho hắn hiểu một chút. Nào là ta không biết nàng là ai, mà Ruri thì cũng nói, Jin suốt quãng thời gian ra ngoài luôn ở bên nàng nên không thể làm thế được. Hakuman một bên thỉnh thoảng đổ dầu vào lửa, nước mắt rơi lã chã thêm mắm thêm muối vào. Nói cái gì hắn lừa dối nàng, nhân dịp nàng bị kẻ xấu vây bắt thì chạy trốn, bỏ lại nàng một mình. Người im ngay, Jin cảm thấy không ổn vội vàng quát nàng một tiếng, nhưng đổi lại chỉ là một câu nói của Hayoshi. Người quát ta à, người tên này quát ai hả? Đây là bởi vì vị trí mà Hakuman ngồi là ở sau lưng hắn, nên khi Jin quát nàng thì từ bên ngoài nhìn vào chẳng khác nào hắn đang quát Hayoshi. Ta không quát ngươi à cha vợ, ai là cha vợ ngươi, ngươi xem ngươi đã làm gì nữ nhi nhà người ta. Chấm, Hayoshi nghe vậy lập tức càng thêm giận dữ. Lại qua một hồi lâu dưới sự điều đình của Ruri thì sự việc mới lắng xuống, mọi việc được giải thích nhưng là cái nồi đen bỏ lại nữ nhân chạy trốn của Jin đã đội định. Sau đó thì Hayoshi đuổi Ruri cùng Hakuman ra ngoài, Jin thì bị hắn kéo lại, giảng cho hắn một bài về võ sĩ đạo. Ở ngoài cửa, người rốt cục muốn làm gì à, chúng ta cũng không có đắc tội với ngươi đi, tại sao lại đeo bám theo chúng ta không bỏ. Ruri đứng đối diện với Hakuman chất vấn lấy nàng, cũng không muốn cái gì nha, ta chỉ đơn thuần có hứng thú với hắn mà thôi. Hakuman sắc mặt lơ đễnh nhìn lấy cảnh sắc xung quanh nói. Nhưng lời nói này lọt vào tai Ruri lại gây nên nàng cảnh giác. Ngươi làm sao có hứng thú với hắn? Các ngươi chỉ gặp lướt qua mà thôi à, Hakuman kinh ngạc nhìn nàng, suy nghĩ hồi liền lập tức ồ lên. Ồ, đây chính là cái gọi là ghen sao? Có chút không giống trong sách nói à, nhưng mà, thật đáng yêu đâu, Hakuman dùng tay nựng lấy gò má của Ruri nói. Quảng cáo, ngươi, ngươi nàm ý mau mỏ cái này ra. Qua, không ngờ đằng sau lớp áo, chỗ này của ngươi còn to hơn tỷ tỷ à, để xem. Ân, theo như sách nói thì, tiếp theo nên làm như thế này. À, ngươi buông ra. Ruri cảm giác như có dòng điện chạy qua người, dùng hết sức lực đẩy ra Hakuman, chạy vào nhà bếp. À, Hakuman sừng sốt nhìn lấy bàn tay có chút ẩm ướt của mình. Nàng có chút không hiểu, nàng chỉ là chạm nhẹ một cái mà thôi, làm sao Ruri phản ứng lớn như vậy sau đó liền chạy đi rồi. Nàng từ trong vạt áo móc ra một quyển sách nhìn một lát rồi dùng linh lực đốt nó đi. Trong sách nói thật không thể tin được, sự tình hoàn toàn trái ngược, cocchuyenaudio.com, mà trong đám cháy có thể thấy được hàng chữ, bách hợp hoa khai, đốt xong liền ngồi xuống trước hành lang chờ Jin ra ngoài, nàng thế nhưng là muốn huấn luyện hắn đâu. Trong nhà bếp Ruri bụng mặt ngồi vào một góc, hết khi này, à, là cái gì quỷ ta làm sao lại thốt lên từ đó trước mặt của người khác chứ? Đông, cảm đầu toàn là suy nghĩ hỗn loạn, Ruri dứt khoát đập đầu vào tường một cái cho tỉnh táo. Nữ nhân kia thật quá đáng, nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Buổi xế chiều, ồ, ngươi đây là, nấu cơm, giọng nói Hakuman đột ngột vang lên, làm cho đang bận bịu công việc Ruri thân hình run lên. Nàng có chút đề phòng nhìn Hakuman, cố gắng giữ cho bản thân trấn tĩnh nói. Đúng vậy, khi nàng quay lại tiếp tục nấu ăn thì nghe thấy một hương thơm thoang thoảng bay tới cùng với nó là giọng nói tràn đầy quyến rũ có thể thư hùng song sát vang lên kế bên tai nàng. Hoa, wow, tiếp thân chưa bao giờ ăn thức ăn của con người đâu. Ruri cấp tốc né sang một bên, lắp ba lắp bắp nói. Ngươi làm sao đột nhiên tới gần, không cho phép tới gần ta. Chấm, nàng có chút sợ Hakuman lại đối với nàng làm chuyện lúc chưa? Làm sao ta chỉ muốn nhìn một chút mà thôi. Hakuman nghi ngờ nhìn nàng nói. Làm sao, sợ thiếp thân ăn thịt ngươi. Thiếp thân chỉ muốn xem món ăn của con người mà thôi. Lại nói thiếp cũng không ăn thịt người. Ngươi, ngươi đứng sang bên kia nhìn. Ruri chỉ sang một bên nói. Hakuman thấy thế cũng đành nghe theo đi sang một bên nhìn lấy. Nàng ban đầu cũng không muốn đến nhà bếp đâu, chỉ là chờ tên kia lâu quá nên có chút buồn chán mà tới đây nhìn xem Ruri đang làm gì. Thiếp thân có thể nếm thử một chút sao? Hakuman ở một bên dò hỏi. Thật ra nàng nếu muốn cướp thì Ruri cũng chẳng thể làm gì được, chỉ là nàng cũng không muốn cùng bọn hắn làm căng lên, dẫn tới mục đích. Hoàn vốn của nàng bị hủy, cho nên tốt nhất là không dùng sức mạnh cưỡng ép bọn hắn là được rồi. Ruri liếc nàng một chút liền đưa cho nàng một chén đồ ăn. Đầy ăn đi, nhận lấy chén thức ăn, Hakuman không biết nên làm như thế nào, nên nàng dùng tay bóc một miếng thịt lên bỏ vào miệng. Hoa, wow, mùi vị thật tốt ăn. Hakuman hai mắt sáng lên, đây là lần đầu làm được món ăn của con người, hương vị rất lạ, ăn rất ngon. Ui ui, ngươi không biết dùng đũa che sao? Đũa là gì? Nàng trước thật sự cũng không biết mấy thứ này, dù đã tu luyện rất lâu rồi, nhưng trước kia cũng chỉ ăn hoa quả cùng hút linh lực của bọn âm dương sư mà thôi. Thỉnh thoảng lại đi hù dọa con người, để ăn lấy nỗi sợ của họ. Ruri lắc lắc đầu, bắt đầu dạy lấy nàng cách cầm đũa. Cả hai đều không muốn chọc giận đối phương nên phối hợp cũng hài hòa. Quảng cáo, chỉ một lát Hakuman liền đã có thể bập bẹ dùng đũa gắp thức ăn. Ruri nhìn lấy nàng ăn như gió cuốn, lại nhìn vào nồi thịt. Cũng may hôm nay nàng nấu có chút nhiều, nếu không thật không đủ ăn. Hửm, người đi đâu thế? Đang lúc ăn, Hakuman liền thấy Ruri mang một mâm đồ ăn đi ra ngoài thì hỏi. Ta mang đồ ăn cho bọn hắn. Ruri cũng không dừng lại mà đi thẳng tới võ đường. Trong võ đường, Jin liếc mắt nhìn Hakuman đang ngồi ăn cùng bọn hắn, liền ra dùng ánh mắt ra hiệu cho Ruri. Nàng làm sao lại cùng ăn với chúng ta? Ta không biết là nàng tự theo sao? Trong khi hai người giao tiếp bằng ánh mắt với nhau, thì Hakuman đang ăn ngon lành, bụng nàng như cái động không đáy, bao nhiêu cũng nuốt trôi. Lúc này Hayoshi nhìn nàng ăn nhanh như vậy liền nhắc nhở. Người ăn từ từ thôi, coi chừng bị nghẹn. Hakuman khuôn mặt hạnh phúc nói. Góc chuyện audio.com. Nhưng ta không thể ngừng được a, từ khi sinh ra đến bây giờ ta chưa từng ăn ngon như vậy. Người có cha mẹ sao? Không có, từ khi ra đời ta đã không biết hình dạng bọn hắn như thế nào. Hakuman vừa ăn vừa hồi tưởng, lúc sinh ra nàng không biết lông của bọn hắn có màu gì, chắc là màu cam đi, dù sao lông của nàng chính là màu cam. Hayoshi cảm thấy nàng thật đáng thương. Thật đáng thương, cuộc sống của ngươi đã rất khổ cực đi. Có lẽ là tâm tình đang vui, nên Hakuman lập tức trả lời với giọng điệu vui sướng. Cũng không khổ cực, ngọn núi ta sống trái cây rất nhiều, cùng rất ngon. Lần này Hayoshi cảm động rồi. Từ nhỏ đến lớn ngươi đều ăn trái cây sao? Đúng vậy, ngoài ra còn có nỗi sợ hãi của con người nữa. Câu nói này là nàng nói thật lòng, nhưng lọt vào tai của Hayoshi thì lại thành. Ta từ nhỏ đến lớn đều ăn trái cây, sống một mình trên núi ta rất sợ hãi. Hayoshi có thể tưởng tượng ra một viễn cảnh, một cô bé lần đầu tiên trong đời xuống núi, nhưng bất ngờ lại gặp một tên cha nam tóc trắng nào đó, sau đó khi gặp hoạn nạn thì bị hắn bỏ rơi, thật vất vả thoát được lại vượt qua đoạn đường xa xôi đi tìm lại hắn. Hắn nhìn Hakuman, ánh mắt dần dần biến thành ánh mắt từ ái của một lão phụ thân. Ở một bên Jin quan sát lấy bọn hắn liền có chút trợn mắt há hốc mồm, nhất là hắn thấy được vẻ mặt tràn đầy từ ái của Hayoshi, trong lòng cảm thấy không ổn, muốn lên tiếng cắt đứt bọn hắn thì Hayoshi lên tiếng trước. Đã như vậy ngươi lại không cần trở về nơi đó nữa, ở đây với chúng ta. Sau này chúng ta sẽ cho ngươi ăn ngon, oanh, như sấm chớp trời vang. Xong, ta thật có thể ở đây sao? Được ăn những thứ này? Hakuman ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Tất nhiên, từ bây giờ ngươi có thể ở lại đây. Bên cạnh phòng của Ruri còn một phòng trống, bây giờ đó là phòng của ngươi, Hayoshi tươi cười nói. Như vậy thật quá tốt, cảm ơn ngài rất nhiều. Hakuman vui mừng nói, lảnh sảnh, tiếng đổ vỡ vang lên, Ruri nghe cuộc trò chuyện của hai người liền cái chén cũng cầm không vững. Nàng cùng Jin tránh như tránh tà thì cha của nàng, phụ thân đại nhân lại chủ động mời cái. Ta, đó về sống cùng, nói xong Hayoshi quay người, hắn cũng không để ý chuyện Ruri làm rơi chén, hắn nói với Jin cùng nàng. Từ bây giờ Hakuman sẽ sống ở đây, các ngươi phải chú ý chăm sóc nàng. Nhưng cha, chuyện này có hơi đột ngột a, Ruri vội vàng nói, mong muốn thay đổi được điều gì. Ý ta đã quyết, và lại có Hakuman thì lễ thành thân của các ngươi tăng lên được 4 người rồi. Làm sao, thấy không vui sao? Nhìn mắt kiên quyết của cha mình, Ruri chỉ đành gượng cười nói. Vâng, là rất vui đâu, ha ha. Cách chương.